Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, chương 2026, khảo hạch nhập môn. Thanh y lão giả hướng một tấm bia đá chỉ tay, lạnh như băng nói, ta là lần này khảo nghiệm người chủ trì bằng trì. Tấm bia đá kia bên trên có ta Âm Dương Ma Tông công pháp cơ bản. Nguyên khí quyết, các người có 1 khắc đồng hồ thời gian lĩnh hội nguyên khí quyết. 1 giờ sau, nhất thiết phải ngưng tụ ra nguyên khí. Không có ngưng tụ ra nguyên khí người, trực tiếp đào thải. Nghe được thanh y lão giả, những cái kia ra thế bất phàm thiếu niên thần sắc không thay đổi. Một mặt vẻ buông lỏng, nguyên khí quyết dạng này công pháp cơ bản, bọn hắn cũng sớm đã tu luyện qua. Bọn hắn trên cơ bản đều ngưng tụ ra nguyên khí, là một gã tên thối thể cảnh võ giả, mà những cái kia người xuất thân nghèo khổ thiếu niên, tắc thì nhao nhao vọt tới tấm bia đá kia trước đó. Như đói như khát nhìn xem trên tấm bia đá ghi lại công pháp. Trong vòng 1 giờ, ngưng tụ ra nguyên khí, là những thiếu niên kia trở nên nổi bật cơ hội duy nhất. Nhìn thấy những thiếu niên kia, Vương Mãnh Liệt trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười nói. Một đám thấp hèn, muốn tại 1 khắc đồng hồ nội sam ngộ nguyên khí quyết. Ngưng kết nguyên khí nào có đơn giản như vậy? Chỉ có thiên tài chân chính mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm hiểu ra nguyên khí quyết. Thế giới này, chung quy là chúng ta thế gia thế giới. Những cái kia ra thế bất phàm thiếu niên người người cũng đã ngưng tụ ra nguyên khí. Không hồi hộp chút nào thông qua được ải thứ nhất khảo nghiệm. Tại thiên nguyên bên trong bí cảnh, giống như Triệu gia, Vương gia dạng này võ giả gia tộc, nắm giữ to lớn tài nguyên, những cái kia lạnh môn tử đệ muốn ra mặt, so tiên võ thế giới khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Chỉ có thiên tài chân chính mới có thể trổ hết tài năng, gia nhập vào tông môn, trở thành cường giả, khai sáng ra một cái mới võ giả gia tộc. Đây chính là nguyên khí quyết, thoạt nhìn rất đơn giản. Dương Phong đi tới trước tấm bia đá, hướng trên tấm bia đá bi văn nhìn kỹ lại, tâm niệm vừa động, dựa theo là trên chữ viết trên bia ghi lại công pháp vận chuyển. Thể nội nhanh chóng sinh ra một chút xíu nguyên khí. Nguyên khí quyết hết thảy có tứ trọng. Dương Phong rất thoải mái tại thể nội sinh ra một cỗ nguyên khí. Tiếp đó liên tục đột phá. Thời gian không tới nửa tiếng, Dương Phong cũng đã đem nguyên khí quyết tứ trọng hoàn toàn tu luyện thành công. Ở chỗ đan điền, sinh ra một cái nguyên khí luồng khí xoáy, trực tiếp vượt qua qua thối thể quyết, trở thành một tên thiên nhân cảnh võ giả. 1 giờ sau, Bàng Trì giọng bình thản nói ra, đã đến giờ, bây giờ lập tức thúc dục động các ngươi nguyên khí trong cơ thể. Không cách nào thôi động nguyên khí người. Hết thảy đào thải, Bàng Trì ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Mọi người tại đây nhao nhao thôi động nguyên khí. Hơn 100 tên võ học gia tộc xuất thân thiếu niên cũng có thể dễ dàng thôi động nguyên khí. Mà những cái kia xuất thân bần hàn thiếu niên, chỉ vẻn vẹn có 5 người miễn cưỡng thúc dục nguyên khí. Lúc này, Vương Mãnh Liệt khẽ cười một tiếng, lập tức tản mát ra thiên nhân cảnh đỉnh phong nguyên khí ba động. Cảm nhận được Vương Mãnh Liệt thân bên trên tản mát ra nguyên khí ba động, Bàng Trì trong lòng nghĩ thầm, tiểu tử này không sai, Vương gia lại thêm ra một cái thiên tài, tương lai có hy vọng có thể trở thành Âm Dương Ma Tông nội môn đệ tử. Mà Triệu Tuyết Nhi tác thì kiêu ngạo nở nụ cười, thôi động nguyên khí quyết, tản ra thần thông cảnh đỉnh phong nguyên khí ba động. Thấy tình cảnh này, Bàng Trì ánh mắt hơi hơi co rút, thoáng qua một đạo vẻ tán thán, lớn tiếng tán dương, thật là lợi hại, không hổ là Triệu Ngọc muội muội. Triệu Tuyết Nhi thiên phú thật là mạnh mẽ. Tại đây chút thiếu niên 10 mấy tuổi bên trong, có thể có được thối thể cảnh tu vi, liền đã 10 phần không sai. có được thiên nhân cảnh tu vi, đã có thể được xem là thiên tài. Triệu Tuyết Nhi ủng có thần thông cảnh đỉnh phong nguyên khí tu vi, không biết vượt qua Vương Mãnh Liệt gấp bao nhiêu lần. Đúng lúc này, Dương Phong thôi động nguyên khí, lập tức tản ra thiên nhân cảnh đỉnh phong nguyên khí ba động. Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra nguyên khí ba động, Bàng Trì ánh mắt lập tức nhìn về phía Dương Phong trên thân, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò lẩm bẩm: tên tiểu tử này thiên phú cũng không tệ, vậy mà có được thiên nhân cảnh đỉnh phong nguyên khí tu vi, cũng không biết là cái nào ra con cháu. Đào thải người, lập tức xuống núi. Một tiếng nói thầm sau đó, Bàng Trì liền đối với tại chỗ thiếu niên lớn tiếng nói ra. Rất nhanh, tại chỗ những thiếu niên kia liền biến mất 2/3. Vẻn vẹn chỉ còn lại hơn 100 người. Mục tiếp theo, khảo thí lực lượng của các ngươi. Nhìn xem trong sân hơn 100 tên thiếu niên, Bàng Trì vung tay lên, từng người đại hán khôi ngô lập tức từ một bên đi ra. Phân biệt đem một cái nặng 1.000 cân, nặng 3.000 cân, nặng 5.000 cân, 1.000 cân, nặng 5.000 cân tạ đá giống như đi qua. Bàng Trì giọng bình thản nói ra, nâng không nổi 1.000 cân tạ đá người trực tiếp đào thải. Giơ lên tạ đá càng nặng, thành tích càng tốt, thành tích tốt, các ngươi tại hạ viện mới có thể thu được càng nhiều xem trọng, tương lai mới có tư cách thu được đi tới Âm Dương Ma Tông bản bộ tư cách khảo nghiệm. Ta tới, Bàng Trì ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một cái thiếu niên mặc áo xanh lập tức xuất hiện tại một cái nặng 1.000 cân tạ đá trước đó, dùng sức nhấc một cái, điên cuồng thôi động nguyên khí, trên mặt một mảnh xích hồng, vẻn vẹn nhường nặng 1.000 cân tạ đá hơi chao đảo một cái. Thấy tình cảnh này, Bàng Trì lạnh băng âm thanh nói, đào thải, cái tiếp theo. 7 tên thiếu niên cấp tốc tiến lên, vẻn vẹn chỉ có một người miễn cưỡng dơ lên nặng 1.000 cân tạ đá. Người còn lại tất cả đều bị trực tiếp đào thải. Cái tiếp theo, Vương Mãnh Liệt mỉm cười tiến lên, một tay vồ một cái, đem 1.000 cân tạ đá dễ dàng dơ lên. Tiếp đó thôi động nguyên khí, tiện tay đem 3.000 cân tạ đá dơ lên, thả xuống. Bàng Trì vẻ mặt hài lòng, khẽ vuốt cằm nói, thông qua. Cái tiếp theo, Triệu Tuyết Nhi kiêu ngạo nở nụ cười, đi thẳng tới 5.000 cân tạ đá trước đó, ngọc thủ một chảo, thôi động nguyên khí, trực tiếp đem nặng 5.000 cân tạ đá nắm lên, tùy ý vứt qua một bên. Thông qua, cái tiếp theo, nhìn thấy Triệu Tuyết Nhi động tác, Bàng Trì trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ hài lòng. Dương Phong yên lặng từ trong đám người đi ra, trực tiếp hướng về 5.000 cân tạ đá phương hướng đi đến. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Vương Mãnh Liệt trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường nói, 5.000 cân tạ đá, gia hỏa này thực sự là lòe người. Triệu Tuyết Nhi ánh mắt hơi hơi lóe lên, thoáng qua một đạo vẻ tò mò nói, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Dương Phong đi tới 5.000 cân tạ đá trước đó, tiện tay chảo một cái, đem 5.000 cân tạ đá dơ lên, tùy ý múa mấy lần, tiếp đó ném lên mặt đất. 5.000 cân tạ đá một rơi xuống đất, lập tức phát ra trọng trọng tiếng vang. Thấy tình cảnh này, Vương Mãnh Liệt trợn mắt hốc mồm, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, làm sao có thể, hắn chỉ là một cái thiên nhân cảnh, làm sao có thể dơ lên nặng như vậy tạ đá. Triệu Tuyết Nhi trong mắt cũng thoáng qua một đạo tinh quang, nhỏ giọng nói lầm bầm, gia hỏa này sức mạnh như thế nào còn lớn hơn ta. Bàng Trì trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, ở trong lòng lớn tiếng gào lên, trời sinh thần lực, quá tốt rồi, chỉ cần thật tốt bồi dưỡng, chúng ta Cửu Dương Sơn liền có thể nhiều hơn một cái đi tới Âm Dương Ma Tông bản bộ thiên tài. ta cũng có thể lấy được phong phú ban thưởng. Một hồi hưng phấn sau đó, Bàng Trì có chút bức thiết hướng Dương Phong hỏi, ngươi tên là gì? Xuất thân gia tộc nào? Dương Phong nói, ta gọi Dương Phong, là Dương Thành một tên ăn mày. Nghe được Dương Phong, Vương Mãnh Liệt giật nảy cả mình, trong lòng sinh ra một chút xíu cảm giác ưu việt, nhỏ giọng nói lầm bầm, tên ăn mày, hắn là một tên ăn mày. Triệu Tuyết Nhi trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt nói, hắn nguyên lai là một tên ăn mày. Bàng Trì khẽ trao mày, rơi trên người Dương Phong mặc áo gấm phía trên, một bộ kia màu trắng cẩm y, tuyệt đối không phải một tên ăn mày có thể mua nổi. Nhìn thấy Bàng Trì sắc mặt, Dương Phong thần sắc không thay đổi nói, có người muốn sát ta, kết quả bị ta giết ngược, ta đoạt hắn tất cả tiền tài, mua cái này một bộ quần áo, liền là hy vọng có thể gia nhập vào Âm Dương Ma Tông trên việc tu luyện thừa võ học, thay đổi vận mệnh của mình, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nghe được Dương Phong, Bàng Trì mới âm thầm buông ra lông mày, hơi hơi gật đầu, những cái kia lạnh môn tử đệ muốn trở nên nổi bật, lên như diều gặp gió, hy vọng duy nhất chính là gia nhập vào Âm Dương Ma Tông dạng này siêu cấp võ đạo tông môn. Bởi vậy đại bộ phận người bình thường gia nhập vào Âm Dương Ma Tông cũng là vì vinh hoa phú quý. Nghĩ tới đây, Bàng Trì bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, có chút lo lắng truy vấn, người cái này là lần đầu tiên tu luyện nguyên khí quyết. Nghe được Bàng Trì, Dương Phong một mặt thật thà nói, đúng vậy a, nguyên khí quyết cũng không thể nào khó khăn, ta tùy tiện vừa tu luyện liền tu luyện đến đệ tứ trọng. Cái gì? Gia hỏa này một giờ liền đem nguyên khí quyết tu luyện tới đệ tứ trọng, cái này sao có thể? Nghe được Dương Phong, Vương Mãnh Liệt trợn mắt hốc mồm, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin. Tập võ quá sớm đối với thân thể sẽ tạo thành bất lương ảnh hưởng, bởi vậy ngoại trừ dị bẩm thiên phú tuyệt thế yêu nghiệt bên ngoài, người còn lại tại 10 tuổi trước đó vẻn vẹn chỉ là rèn luyện cơ thể, bồi dưỡng căn cơ, 10 tuổi sau đó mới sẽ bắt đầu chính thức tập võ. Vương Mãnh Liệt 10 tuổi tập võ, 16 tuổi mới đưa nguyên khí quyết tu luyện tới đệ tứ trọng. Dương Phong một giờ liền đem nguyên khí quyết tu luyện tới đệ tứ trọng, đơn giản có thể xưng nghịch thiên. Nghe được Dương Phong, Triệu Tuyết Nhi một mực 10 phần kiêu ngạo gương mặt xinh đẹp cũng không nhịn được hơi hơi biến sắc, trong mắt đều là vẻ khó tin hoảng sợ nói, một giờ liền đem nguyên khí quyết tu luyện tới đệ tứ trọng, cái này sao có thể? Mà Bàng Trì trong mắt ngạch thoáng qua một đạo nóng bỏng chi sắc, ở trong lòng hoảng sợ nói, nếu như Dương Phong không có nói sai, như vậy Dương Phong liền là chân chính thiên tài tu luyện, nói không chắc có thể trở thành Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử. Bàng Trì là một gã hư đan cảnh võ giả, đặt ở Dương trong thành cũng xem là khá xưng bá một phương đại cao thủ, nhưng tại Âm Dương trong Ma Tông lại vẻn vẹn chỉ là một gã ngoại môn đệ tử, địa vị cũng không cao. Hắn nếu như có thể đầu tư xuất một cái chân truyền đệ tử, tương lai một nhất định có thể thu được cực đại vị, thậm chí triệu hồi Âm Dương Ma Tông bản bộ cũng không phải là không được. Dương Phong, ngươi thông qua khảo hạch. Nghĩ tới đây, Bàng Trì nguyên bản lãnh khốc nghiêm túc khuôn mặt lập tức biến ôn hòa đứng lên, nhẹ nói. Sau đó Bàng Trì đưa ánh mắt về phía còn lại trên người thiếu niên, lạnh giọng nói, cái tiếp theo làm sức mạnh khảo thí lúc kết thúc, quảng trường chỉ còn lại không tới 50 tên thiếu niên nam nữ. Bàng Trì vung tay lên, 4 tên tráng hán khiêng một mặt cao tới 10 mét bia đá đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.